Tu La Vũ Thần, chương 2344, chương 2358, kẻ nguy hiểm nhất. Góc truyện audio.com, cuồn cuộn uy thế phủ bên dưới. Một bóng người tái hiện ra, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Phong ba người trước người. Người này, chính là một cái lão hòa thượng. Cái này lão hòa thượng. Dung mạo rất ốm, mặc cũng rất phá, một cái vốn là rách nát bố y, dĩ nhiên phùng may vá bù nhiều chỗ, lại như là một cái ăn mày quần áo. Nhưng mà, khi này vị lão hòa thượng xuất hiện sau khi, nhưng không có một người, dám khinh thị cho hắn, đặc biệt là những kia, lúc trước có ý định làm khó dễ Sở Phong đám người. Từng cái càng là sợ đến run lẩy bẩy. Bởi vì, mặc cho là ai cũng có thể đoán được, vị này, chính là này cô uy áp mạnh mẽ chủ nhân. Vị này không chỉ có là chân tiên, hơn nữa tuyệt đối không phải một vị tầm thường chân tiên. Tiền bối, là ngài, nhìn thấy vị này lão hòa thượng, Sở Phong nhất thời vui vẻ. Bởi vì hắn nhận thức vị này lão hòa thượng, chính là Sở Phong ngày đó ở ám dạ quỷ lâm. Gặp được vị lão tăng kia, nói đến Sở Phong cùng vị lão tăng này, vẫn đúng là xem như là có một ít ngọn nguồn. Sở Phong tiểu hữu, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám thương ngươi mảy may, cũng không ai có thể gây tổn thương cho ngươi mảy may. Lão tăng quay đầu lại, xông lên Sở Phong cười nhạt, lần này nguy rồi, thấy một màn này, như kết giới thánh cô. Cùng với khổng thị thiên tộc vị kia võ tổ đỉnh cao. Nhất thời vẻ mặt đại biến. Giờ khắc này người đã ở với tuyệt vọng đáy vực. Dù sao, nhìn dáng dấp, Sở Phong cùng lão hòa thượng kia quan hệ. Tuyệt đối không giống tiểu khả. Vị tiền bối này, không muốn có chỗ hiểu lầm. Chúng ta cũng không có muốn đối với Sở Phong tiểu hữu làm sao. Chúng ta chỉ là, bỗng nhiên, vị kia trước đối với Sở Phong ra tay. Khổng thị thiên tộc võ tổ mở miệng, hắn một mặt ân cần, muốn giải thích một phen, để tránh bị lão hòa thượng trừng phạt. Nhưng mà, đang lúc này, chỉ thấy lão hòa thượng ánh mắt hơi lóe lên. Phốc, sau một khắc, vị kia khổng thị thiên tộc võ tổ, liền một miệng lớn tâm huyết phun ra tung tóe, sau đó suy yếu quỳ trên mặt đất, người này tu vị vẫn còn. Thế nhưng đời này kiếp này, đều chỉ có thể dừng lại ở võ tổ đỉnh cao. Cũng không có cơ hội nữa. Bước vào chân tiên, lão hòa thượng nói rằng, cái gì, nghe được lời ấy, mọi người lại là cả kinh. Bởi vì chỉ là một đòn, liền phong tỏa một người ngày sau tiền đồ. Bực này thực lực, coi là thật là đáng sợ. Này chính là hắn đối với Sở Phong tiểu hữu ra tay kết cục. Thế nhưng ta dám cam đoan. Ngày sau, nếu là còn có người dám đối với Sở Phong tiểu hữu ra tay. Hắn kết cục, tuyệt đối không chỉ ở đây. Ta sẽ để hắn trở nên chó lợn không bằng. Sống sống không bằng chết. Lão hòa thượng nói chuyện, nhạt như tĩnh nước, không có một chút tức giận ngữ khí. Nhưng mà hắn lời nói này, rơi vào trong lòng mọi người. Nhưng có vượt quá tưởng tượng lực trùng kích. Tất cả mọi người đều biết, hắn không phải đùa giỡn. Bởi vì đối phương xác thực có năng lực, làm được hắn nói tới những thứ này, ba vị tiểu hữu lại sẽ, thả xong lời hung ác sau khi, lão hòa thượng quay đầu lại, hướng về phía Sở Phong ba người khẽ mỉm cười, sau đó thân hình hơi loáng một cái, liền biến mất không còn tăm hơi, theo lão hòa thượng biến mất, còn có hắn này cỗ cường đại đến, nhanh mọi người nghẹt thở uy thế, lão hòa thượng đi rồi. Thế nhưng không ai có thể xác định, hắn là có hay không đi rồi. Vì lẽ đó tất cả mọi người ngẩn người tại đó. Không biết làm sao, tâm nhưng bất an, Sở Phong tiểu hữu, chúng ta thật không có ác ý, mong rằng ngươi không cần để ý chỉ chốc lát sau. Mọi người tâm tình có hòa hoãn, bắt đầu hướng về Sở Phong chịu nhận lỗi. Chư vị tiền bối, còn phải tiếp tục cản ta. Sở Phong cũng không để ý tới mọi người xin lỗi, mà là cười híp mắt hỏi. Này một khắc, mọi người mặt cười khổ, hiển lộ hết lúng túng. Này liền lại sẽ, Sở Phong quay về mọi người ôm quyền, nhưng mà cái nhìn như lý giải hành động, nhưng mang đầy trào phúng tâm ý, để các vị cái gọi là cao thủ. càng thêm xấu hổ, từng cái, lần thứ hai cúi đầu. Khẽ, nhìn thấy mọi người này xấu hổ dáng dấp, Sở Phong khóe miệng nhưng nhấc lên một vệt cười gằn. Sau đó thân hình nhảy lên, liền bạt không mà lên, cùng Vương Cường Triệu Hồng hai người, hướng về xa xa bỏ chạy. Sở Phong ba người rời đi, nhưng là lưu lại mọi người, nhưng chậm chạp không có đi ra, bởi vì bọn họ, lòng vẫn còn sợ hãi. Chư vị, ta nghĩ các ngươi hiện tại, cũng khẳng định đều rất không cam tâm, thế nhưng ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất vẫn là không muốn cùng Sở Phong là địch. Lúc trước vị kia thực lực, quá nửa là muốn vượt qua các ngươi tưởng tượng, đừng nói các ngươi, dù cho các ngươi thế lực phía sau, cũng là không đắc tội được. Dự Ngôn đại sư mở miệng nói rằng, đại sư, vị kia thực lực, đến tột cùng là mấy phẩm chân tiên? Đoạn Xuân Xương trưởng lão hỏi, thực lực của ta, giống như ngươi, ngươi không cách nào nhìn thấu, ta làm sao có thể xem đầu, chỉ là lúc trước ta có một loại linh cảm, tuy rằng dự cảm kia rất là mơ hồ, thế nhưng cái này linh cảm nói cho ta, vị kia là một vị nhân vật hết sức nguy hiểm. Dự Ngôn đại sư nói rằng, nguy hiểm cỡ nào, mọi người hỏi, so với ta ở bách luyện phàm giới, gặp bất cứ người nào, đều muốn nguy hiểm. Dự Ngôn đại sư nói rằng, tê, nghe được lời ấy, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dự Ngôn đại sư là nhân vật nào? Nói tu vị, hắn tu vị tuy rằng mạnh, nhưng cũng chỉ là võ tổ đỉnh cao, cùng những kia chân tiên cấp cường giả so với, vẫn còn không tính là cái gì. Nhưng mà, Dự Ngôn đại sư địa vị, nhưng là độc nhất vô nhị, vì lẽ đó hầu như bách luyện phàm giới, tối cường giả đứng đầu, cũng đều phải cho Dự Ngôn đại sư mấy phần bộ mặt. Những cường giả kia, Dự Ngôn đại sư hơn nửa cũng đều gặp, vì lẽ đó, Dự Ngôn đại sư, dành cho vị kia lão hòa thượng đánh giá, coi là thật là cực cao. Dự Ngôn đại sư lần này đánh giá, không thể nghi ngờ cho mọi người gõ một cái cảnh báo. Thế nhưng muốn nói phiền muộn, buồn bực nhất, nhưng là kết giới thánh cô. Nàng rất rõ ràng, đang ngồi những người khác, cùng Sở Phong quan hệ không sâu. Bọn họ chỉ cần muốn cùng giải, đều là có thể cùng Sở Phong hòa giải. Nhưng là nàng nhưng không được, điều này làm cho nàng rất là đau đầu. Dù sao Sở Phong phía sau cái kia chỗ dựa, thực tại là quá mức đáng sợ một chút. Ở những cao thủ, nghĩ nên xử lý như thế nào? Cùng Sở Phong lập tức quan hệ giờ. Chuyên CVcom Sở Phong ba người, đã rời đi Bát Hoang bãi Tha Ma. Sở Phong, lão hòa thượng kia, là ai? Hắn thực lực tựa hồ rất mạnh. Triệu Hồng hỏi, đúng đấy huynh đệ, thực sự là không nghĩ tới. Ngươi càng tìm tới như vậy chỗ dựa, chẳng trách ngươi bình tĩnh như thế. Vương Cường cũng là một mặt hưng phấn, dù sao lúc trước bọn họ, cũng là thiếu một chút liền gặp bất trắc, ta cùng vị tiền bối kia, bất quá là từng có mấy mặt chi duyên, cũng chưa quen thuộc, hắn chịu xuất thủ cứu giúp, ta đã phi thường bất ngờ, ta cảm thấy, hắn sẽ không vẫn bảo vệ ta, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể hy vọng hắn, ngày sau hay là muốn dựa vào chúng ta mình. Sở Phong nói rằng, tuy rằng, hắn thấy rõ không tới vị kia lão hòa thượng hành tung. Thế nhưng hắn có một cái trực giác, lão hòa thượng kia đã đi rồi. Lúc trước này lời nói, bất quá là hù dọa Dự Ngôn đại sư cùng với kết giới thánh cô chờ người. Cầu người không bằng cầu mình, Sở Phong nói rất đúng. Triệu Hồng tán thành nói rằng, chúng ta bây giờ, được Khải Hồng đại sư truyền thừa, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Phòng chừng sẽ có rất nhiều người đối phó chúng ta nhất định phải cẩn trọng một chút. Sở Phong nói rằng, nhưng là, chúng ta cũng không thể ẩn núp à, Vương Cường nói rằng. Đương nhiên không thể trốn, chuyện nên làm hay là muốn làm. Sở Phong nói rằng, này liền trước tiên đi tìm Khải Hồng đại sư lưu lại bảo tàng đi. Có lẽ đối với chúng ta sẽ có trợ giúp. Triệu Hồng nói rằng, trước tiên đi đâu một chỗ? Vương Cường hỏi, ta cái kia quá khó, Sở Phong cái kia tựa hồ càng khó, dù sao hiện tại cùng Khổng thị thiên tộc quan hệ, không phải quá tốt, vì lẽ đó trước tiên đi ngươi cái kia đi, Triệu Hồng đối với Vương Cường nói rằng, huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Cường đối với Sở Phong hỏi, liền tán thành Triệu Hồng ý kiến. Sở Phong nói rằng, này, vậy thì như thế định. Vương Cường cười hi hi. Sau đó, Sở Phong ba người, liền hướng về cái kia Hạn Bạt Tử Thủy Đàm bước đi. Tuy rằng, nơi đó không bằng Phượng Hoàng Hỏa Diễm Thành nguy hiểm, nhưng tương tự cũng là bách luyện phàm giới cấm địa một trong. Cách chương.